Thư nữ hữu độc, chương 140, long trời lở đất, góc truyện audio.com, typer, Candice bé bỏng giấu bé ba, rừng cây phía trước có con mồi, Lý Nguyên Hành chỉ cách đó không xa, nơi đó thường xuyên có người săn thú tuy rằng kém bãi săn của hoàng gia nhưng con cháu quyền quý kinh đô thường xuyên lui tới khu vực này. Lý Vị Ương gật đầu, xem như ngầm đồng ý, được nàng cho phép Lý Nguyên Hành vội vàng gọi người chuẩn bị yên ngựa cùng roi, sau đó thật ân cần đưa roi cho Lý Vị Ương. Lý Vị Ương cười nhàn nhạt quay đầu, nói với thiếu niên không vui phía sau. Nếu đệ thấy hứng thú có thể đi cùng. Lý Mẫn Đức nhướng mày, hỏi Lý Nguyên Hành. Điện hạ hoan nghênh sao? Lý Nguyên Hành cười sang sảng. Đương nhiên, ta cũng chuẩn bị ngựa cho Lý công tử. Hòa Sướng nhìn vẻ mặt của mấy người bọn họ trước mắt rõ ràng là tình cảnh cứng nhắc giữa ba người Lý Nguyên Hành, Lý Vị Ương còn có vị công tử tuấn tú kia. Nàng cười lạnh một tiếng, Lý Vị Ương à, Lý Vị Ương xem ra người cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Bên cạnh rõ ràng có thiếu niên tuấn tú lại còn muốn lúc gần lúc xa với tư ca ta. Tươi cười của Lý Mẫn Đức có một tia ý nhị, bốn người bốn ngựa tuy rằng đều cầm cung tiễn, nhưng Lý Vị Ương cùng Lý Nguyên Hành đi phía trước nói chuyện dáng vẻ rất ăn ý, rõ ràng không phải đi săn thú. Cảnh này rơi vào mắt Lý Mẫn Đức đằng sau, khuôn mặt tuấn tú của hắn chậm rãi trở nên băng lạnh làm người khác sợ hãi. Nhưng những người mặc bắc khác lại thấy không có gì không ổn, dù sao các cô nương mặc bắc người nào cũng thế này, cưỡi ngựa bắn tên với nam nhân, thậm chí còn hung hãn hơn cả nam nhân, theo bọn họ thấy vị An Bình huyện chủ vẫn hơi dè dặt. Lý công tử, nơi đó có con mồi. Hòa Sướng cười chỉ vào con thỏ trốn sau bụi cỏ. Còn chưa dứt lời, Lý Mẫn Đức đã bắn một mũi tên qua nhưng lại trượt, con thỏ đó đã không biết chạy đi đâu. Hòa Sướng đang định trêu đùa hắn vài câu, lại phát hiện hắn căn bản không nhìn về phía con mồi mà ngược lại mặt hắn cứng ngắc như pho tượng, thứ duy nhất di động là ánh mắt đốt cháy bừng bừng, hướng hắn nhìn đúng là bóng hình Lý Vị Ương cùng Lý Nguyên Hành phía trước. Hòa Sướng cười rộ lên, mọi người đều nói hoàng tộc không sạch sẽ, lời này không sai. Nhưng nghe nói hai người kia là đường tỷ đệ, sao quan hệ cũng ái muội như vậy, có thể thấy chỗ nào cũng có quan hệ không thể nói ra ngoài. Hai mắt nàng chớp chớp cố ý dục ngựa tới gần, nụ cười càng thêm ngọt ngào, thậm chí mang theo một tia dụ hoặc, hơi nghiêng đầu, nói chuyện với Lý Mẫn Đức. Mọi người đều nói phong cảnh đại lịch rất đẹp, không biết Lý công tử có thể dẫn đường cho ta không? Lý Mẫn Đức không thèm liếc nhìn nàng một lần, trong mắt chưa từng có nửa phần cảnh trí. Ánh mắt hắn gần như đính tại trên người Lý Vị Ương, Hòa Sướng nở nụ cười. Lý công tử, cho dù công tử thích thì tỷ mình cũng không nên ngay cả một bằng hữu cũng không cho tỷ ấy kết giao chứ. Lý Mẫn Đức lúc này mới quay đầu, liếc mắt nhìn Hòa Sướng, đột nhiên thấp giọng nói. Hòa Sướng công chúa, thu vẻ mặt giả dối lại đi, trò xiếc nhỏ này, công chúa cho rằng ta sẽ để vào mắt sao? Sắc mặt Hòa Sướng hơi biến đổi, lập tức nói. Công tử có ý gì, ta nghe không hiểu. Lý Mẫn Đức cong môi lộ ra ý cười lạnh băng, đột nhiên dục ngựa nhanh hơn phóng về rừng cây phía trước, hiển nhiên không cho hai người kia có cơ hội ở riêng một chỗ, tuy rằng hắn biết rõ hiện tại Lý Nguyên Hành sẽ không làm gì Lý Vị Ương cũng sẽ không cho Lý Nguyên Hành cơ. Góc truyện audio.com, hội, nhưng chung quy, hắn vẫn không muốn để nàng cùng nam nhân khác cười nói vui vẻ với nhau. Cho dù biết rõ là hư tình giả ý nhưng dù sao vẫn thấy khó chịu. Hắn luôn nghiêng tai nghe động tĩnh bên kia, thấy trong gió truyền đến cuộc đối thoại giữa hai người. Lý Vị Ương cười nói, tứ hoàng tử định ở lại đây bao lâu? Lý Nguyên Hành cười, vốn định trong hai ngày này sẽ đi, nhưng hiện tại ta muốn ở lâu thêm vài ngày. Giọng nói Lý Vị Ương nghe qua có chút bất ngờ, ở đây tứ hoàng tử còn chuyện gì chưa làm xong sao? Lý Nguyên Hành đương nhiên sẽ biểu hiện ra vẻ lưu luyến không rời. Thật ra, bệ hạ đã tư hôn, ông ấy gả trưởng nữ nhà Nam An Hầu cho ta. Lý Vị Ương nghe xong chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, Lý Thường Như gả cho trường tử phủ Nam An Hầu, lại nói tiếp hai nhà thật có chút sâu xa, nàng trầm ngâm. Thiên Kim phủ Nam An Hầu dịu dàng hiền thục, vẻ ngoài cũng đẹp, là thiên kim danh môn hiếm thấy. Điều này chỉ là đoán mò, trưởng nữ phủ Nam An Hầu đã sớm gả ra ngoài, lấy đâu ra một người nữa gả cho hoàng tử Mạc Bắc, nàng hoài nghi phủ Nam An Hầu đã thông đồng với hoàng đế gả nữ nhi thứ xuất qua cho có. Nhưng lời này, nàng không định nói với Lý Nguyên Hành. Nàng cười lên rất đẹp, Lý Nguyên Hành phảng phất như không nghe thấy, bắt đầu khen ngợi Lý Vị Ương. Thật ra Lý Vị Ương cười không nhiều, nhưng nàng cười rất xinh đẹp. Đại khái là không có nữ hài tử nào cười lên không xinh, Lý Vị Ương tự mình biết mình, sẽ không vì đôi câu khen ngợi của nam nhân anh tuấn đã không biết trời cao đất dày, nàng chỉ thản nhiên đáp. Đã hứa hôn rồi, điện hạ nên sớm mang tân nương tử trở về đi. Mặt Lý Nguyên Hành bỗng dưng đỏ lên, giọng nói đột nhiên dịu dàng ấm áp. nhưng ta chưa gặp nàng ấy, cũng không thích nàng ấy, người ta nhìn chúng ngay từ đầu chính là nàng. Lý Vị Ương nhíu mày, nhưng Điện Cát Tường bỗng dưng cháy, bệ hạ đã từ chối hôn sự này. Điện hạ hẳn đã rõ, bệ hạ triều ta nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt đối sẽ không thay đổi ý định. Giọng nói Lý Nguyên Hành hết sức kiên định, ta đương nhiên biết điều này, nhưng ta cũng muốn nói với nàng ta ở lại chờ nàng, chờ đến khi nàng đáp ứng mới thôi. Hơn nữa vị trí chính phi ta chỉ giữ lại cho nàng. Trong khoảnh khắc giọng nói Lý Vị Ương có chút không vui. Lấy về làm vợ, bỏ trốn nạp thiếp, tứ điện hạ chỉ lo thổ lộ tâm ý, chẳng lẽ muốn ta bỏ trốn cùng điện hạ sao? Trong mắt Lý Nguyên Hành tràn đầy nghiêm túc, làm khuôn mặt góc cạnh của rõ ràng của hắn nhìn qua vô cùng thành khẩn. Không, bỏ trốn là cách nói của người nơi này, chỉ cần nàng theo ta rời khỏi Đại Lịch, nơi đó chúng ta căn bản không nói như vậy. Mẫu phi ta năm đó cũng như thế, mẫu phi xuất thân không cao, lại sớm có trượng phu, nhưng mẫu phi thích phụ hoàng ta, ban đêm liều lĩnh bỏ đi cùng phụ hoàng, không ai cười nhạo mẫu phi, người khác chỉ biết tán dương dũng khí cùng quyết tâm của người. Lý Vị Ương cười rõ ràng không có hứng thú với chuyện xưa này. Lý Nguyên Hành có chút khó hiểu, tiểu thư Thiên Kim bình thường nghe xong đều sẽ thật cảm động, giống như hắn rất phiền chán tình tiết kịch nói ở Đại Lịch tiểu thư trẻ tuổi yêu thư sinh phong lưu, liều lĩnh bỏ lại dòng dõi cao quý rời nhà trốn đi với hắn, sau này thư sinh chúng Trạng Nguyên mang tiểu thư áo gấm về nhà, mọi người đều vui vẻ, đây không phải là chuyện xưa mọi nữ nhân hướng tới sao? Không, có lẽ nữ tử thông minh như Lý Vị Ương không bị sự khao khát tình yêu mê hoặc dễ dàng, vậy. Gocchuyenaudio.com, thì hắn phải nỗ lực ở phương diện khác, nghĩ đến đây hắn đột nhiên nhớ tới điều gì. Buổi tối hôm qua ta đến bái phỏng huynh đệ Tưởng Hoa, ta thấy ý hận của hắn với nàng không giảm, hơn nữa qua hai ngày Tưởng Quốc Công sẽ trở về, chỉ sợ bọn họ sẽ thiết lập cạm bẫy hại nàng. Tưởng Hoa là huynh đệ của ta, nàng là người trong lòng, ta không muốn hai người có xung đột, nhưng nếu hai người bắt buộc tổn thương lẫn nhau ta nhất định sẽ đứng bên nàng. Nói xong, hắn lấy lệnh bài ra, cầm lấy lệnh bài này, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đến dịch quán tìm ta. Dáng vẻ như tình thân ý trọng, nếu nàng là thiếu nữ không hiểu chuyện nhất định sẽ cảm động. Giữa huynh đệ cùng nữ tử yêu thương lại lựa chọn hồng nhan. Những lời này, chẳng hiểu sao lại làm người khác muốn cười. Lý Vị Ương nhận lấy lệnh bài, tươi cười càng sâu, theo Lý Nguyên Hành nhận thấy là như bị hắn làm cho cảm động. Vậy thì đa tạ, Lý Nguyên Hành cười, trong điệu cười sang sảng lại lộ ra ấm áp. Nàng với ta không cần phải nói lời cảm ơn, người này quả thật là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, mắt Lý Mẫn Đức thiếu chút nữa phun ra lửa. Lý công tử, Hòa Sướng ở phía sau thật vất vả đuổi kịp gọi hắn, cũng là nói với hắn, con mồi kia tìm được rồi, công tử bắn trúng mắt nó, hơn nữa ghim trên cây cách xa 10 thước. Công tử làm cách nào vậy, thần xạ thủ tốt nhất ở Mạc Bắc cũng không thể không cần nhìn cũng bắn được như vậy đâu. Vừa rồi Lý Mẫn Đức không có nhìn con thỏ kia, vì sao có thể nhận ra phương hướng, Hòa Sướng nghĩ, nếu không phải hắn có nội công cực kỳ cao thì chính là thính giác hơn hẳn người thường. Lý Mẫn Đức thản nhiên nói, chỉ may mắn mà thôi, dáng vẻ không muốn nói nhiều. Hòa Sướng nhíu mày, nàng trước giờ chưa từng bị coi nhẹ như vậy, đến ngay cả phò mã Thụy Niên tam tỷ phu của nàng rõ ràng chung tình với tam tỷ như vậy lại không nhịn được bị nàng mê hoặc, nam nhân ư, đều là kẻ ăn trong chén ngó trong nồi, huống chi tâm cơ của Lý Vị Ương có lẽ cũng tầm tầm nàng, nhưng dung mạo tuyệt đối không hơn, theo lý cho dù Lý Mẫn Đức có đối tượng chung tình cũng sẽ không cự tuyệt diễm phúc như nàng mới đúng. Có lẽ nhận thức từ trước đã sai lầm, nàng nhìn nửa khuôn mặt tuấn mỹ bức người của Lý Mẫn Đức có chút mê mẩn. Bốn người không chú ý dưới chân khẽ rung, rất nhanh toàn bộ mặt đất rung chuyển kịch liệt, ngựa bị dọa sợ chân trước giơ cao, thân mình toàn bộ vọt về phía trước, ngựa phát cuồng. Lý Nguyên Hành phản ứng trong nháy mắt, để bảo vệ mình dứt khoát lao người xuống ngựa, lăn mấy vòng trên mặt đất. Lúc này hắn căn bản không bận tâm đến Lý Vị Ương ở chỗ đó thế nào, thậm chí không liếc mắt nhìn một lần, hồn nhiên quên luôn dáng vẻ thâm tình của mình vừa rồi. Lý Mẫn Đức lập tức liều mạng kéo dây cương, cấp tốc phi về phía nàng. Lý Vị Ương là người đầu tiên cảm thấy địa chấn, chỉ có điều động tác của nàng chậm hơn Lý Nguyên Hành nửa nhịp, còn chưa kịp xuống con ngựa đã lao nhanh về phía trước, chưa kịp kêu lên, phía sau có tiếng vó ngựa rầm rầm, cả người bỗng chốc bay lên không trung, được người khác ôm xuống ngựa. Nàng có sao không? Lý Mẫn Đức ngã nhào trên mặt đất lại chỉ đau lòng ôm nàng. Không sao, thân mình Lý Vị Ương hơi lung lay, ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, choáng váng khó chịu bởi vì mặt đất vẫn đang rung động. Lúc này nghe thấy Hòa Sướng hét lên một tiếng, đám người hầu xa xa cũng không. Gocchuyenaudio.com, khống chế được ngựa của mình, làm sao có thể phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Mọi người tựa như ruồi nhặng không có người dẫn đầu, chạy trốn khắp xung quanh. vốn tưởng rằng toàn bộ hỗn loạn chỉ cần địa chấn ngừng sẽ trôi qua, nhưng không đợi Lý Mẫn Đức đỡ Lý Vị Ương đứng lên, đột nhiên một trận trời đất ngả nghiêng mãnh liệt rung động làm cho người ngã ngựa đổ. Lý Nguyên Hành té ngã, chưa kịp đứng lên đã nghe thấy tiếng ầm ầm rung động nặng nề, hắn thầm kêu một tiếng không tốt rồi. Bất chấp những người khác lăn mình sang một bên, gần như ngay tại giây tiếp theo, một tiếng kinh thiên động địa phụ họa, vô số cây đại thụ trong rừng cây đổ xuống, trong nhất thời, bụi bay mù mịt bao phủ hết tất cả mọi thứ. Giữa quang cảnh khói bụi, Lý Mẫn Đức không nhìn thấy gì cả, nhưng vẫn ôm chặt Lý Vị Ương bảo vệ nàng. Lý Nguyên Hành rốt cuộc nhớ tới gì đó, quay đầu tìm Lý Vị Ương, nhưng một cây đại thụ đột nhiên đổ xuống, ngăn cản tầm mắt hắn. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng thét chói tai của hỏa sướng, còn có những người hầu lúc hỗn loạn chưa kịp chạy trốn bị cây cối hoặc là vó ngựa dẫm lên phát ra tiếng thét thảm thiết. Hỏa sướng còn có chỗ cần dùng đến, hiện tại không thể chết, Lý Nguyên Hành quyết định quay đầu cứu hỏa sướng. Lý Vị Ương nghe thấy tiếng nổ thật lớn, phảng phất như toàn bộ đất trời đều đang chấn động, nàng thậm chí không thể phân biệt phương hướng, chỉ cảm thấy chỗ mình đang ngồi dường như đang phân liệt. Động vật trong rừng ào ào chạy trốn, những con không kịp trốn lập tức rơi vào khe nứt, loại cảm nhận này thật là đáng sợ. Lý Mẫn Đức luôn ôm chặt nàng, che chở cho nàng, hiện tại Lý Vị Ương đã không kịp suy nghĩ vì sao phát sinh địa chấn lớn như vậy, nàng cũng nắm lấy tay Lý Mẫn Đức, nàng chỉ hy vọng hắn đừng bị thương, không hơn. Cho nên khi hòn đá bén nhón cắt qua mắt cá chân trái nàng, nàng cắn chặt răng không kêu một tiếng, nàng không muốn để đối phương lo lắng, cũng không muốn tại thời khắc sống còn thế này lại bắt hắn phân tâm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới TM, có typer đỡ hẳn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Không biết qua bao lâu toàn bộ địa chấn mới dần dần chấm dứt, cho dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong mắt Lý Vị Ương thậm chí còn dài hơn cả một cuộc đời. Tuy rằng cảm giác đất nứt rốt cuộc dừng lại, hai tai nàng vẫn lùng bùng, choáng váng, miễn cưỡng chấn định phát hiện xung quanh chỗ nào cũng hỗn độn, thậm chí những người vừa rồi không biết đã chạy trốn nơi đâu. Lý Mẫn Đức trầm ngâm lắng nghe một lúc rốt cuộc xác định địa chấn đã ngừng lại, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cúi đầu kiểm tra Lý Vị Ương. Ta không sao, Lý Vị Ương vội vàng nói, tuy rằng lúc này cả khuôn mặt nàng lấm lem bụi đất nhưng ít nhất vẫn còn sống. Không ngờ lại phát sinh địa chấn. Lý Mẫn Đức tin rằng nàng không sao, mới quay đầu nhìn bốn phía, hiện tại bọn họ tránh trong khe đá thật lớn, hòn đá này hẳn là lăn từ trên núi xuống, ngọn núi chỉ là một gò đất tương đối cao vốn đứng sừng sững bên cạnh rừng cây, hiện tại đã bị san thành bình địa. Thoáng nghỉ ngơi lấy lại sức lực, Lý Mẫn Đức đứng lên sau đó kéo Lý Vị Ương cùng đứng dậy. Lý Vị Ương thật vất vả đứng vững, khó chịu đến không thở ra hơi, cô nín thở thấp giọng khụ hai tiếng, ngực như bị tảng đá đè nặng, khó thở. Lý Mẫn Đức vội quay đầu giúp nàng thuận khí, còn chưa thuận xong đã thấy nàng. gocchuyenaudio.com, ánh mắt kỳ quái nhìn bàn tay hắn sửng sốt phát hiện cảm xúc dưới tay mình thật mềm mại, lúc ấy mới ý thức được hình như mình đã sờ nơi không nên sờ, đỏ mặt ngượng ngùng, rút tay về. Những người vừa rồi đi cùng chúng ta chẳng biết đã chạy đi đâu. Lý Vị Ương vốn định chừng hắn, nhưng lại chẳng có sức lực chỉ nói. Người ta đương nhiên đều tự mình chạy trối chết, ai giống ngươi lúc nguy cấp lại còn nhào tới, ra vẻ không sợ chết sao? Nói tới đây thấy hắn vẻ mặt chẳng có gì đáng kể, nàng thở dài ngược lại nhìn về nơi khác, mọi người trong thành không biết có xảy ra chuyện gì không? Lý Vị Ương nói tất nhiên là Lý Mẫn chi cùng thất di nương còn cả lão phu nhân, Lý Mẫn Đức gật đầu. Mọi người ở trong phòng, cảm thấy địa chấn tất nhiên sẽ chạy ra bên ngoài, hẳn không có việc gì. Nói thì nói vậy, nhưng hẳn cảm thấy chưa chắc, nhưng hiện tại bọn họ ốc không mang nổi mình ốc, hắn không thể nói sự lo lắng của mình với Lý Vị Ương. Lý Nguyên Hành hẳn còn ở gần đây, Lý Vị Ương nhìn thấy thi thể hươu sao cách đó không xa, hiển nhiên trong lúc vô ý nó đã lăn từ trên sườn núi xuống cùng bọn họ, hiện tại trên mặt đất ngoại trừ thi thể động vật bọn họ không nhìn thấy những người khác ở đâu. Huynh đệ Triệu Nam hẳn cũng không việc gì, bọn họ luôn đi theo phía sau chắc sắp tìm được chúng ta. Hiện tại biện pháp tốt nhất là ngồi tại chỗ không di chuyển, chờ người khác tới cứu viện. Nhưng chỗ này hoàn toàn khác với vị trí lúc trước, ngay cả Lý Mẫn Đức cũng không dám khẳng định rốt cục bọn họ đang ở đâu. Có lẽ vừa rồi địa chấn đáng sợ đã làm lệch đường đi, đẩy bọn họ vào sơn cốc xa lạ.